Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5241, viên ngoại nhà ngốc nữ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Sơn tránh đường viên ngoại suy nghĩ nhiều, liền tại màn đêm buông xuống tân hôn thời điểm, làm động phòng giả tượng. Đường viên ngoại tín nhiệm hắn sau đó, hắn liền theo đường viên ngoại học tập làm việc, xử lý gia sản. Mà ở trong tầm mắt của hắn, luôn là sẽ xuất hiện đường chỉ nghiễn, liền tính cực lực khống chế. Hắn còn là sẽ thừa dịp không có người chú ý tới thời điểm, đến xem nàng. Đường chỉ nghiễn bên này, cũng là như thế, rõ ràng là hỗ sinh tình cảm hai người, lại không thể ở chung một chỗ, đối với hai người đến nói, không thể nghi ngờ là dày vò. Đường chỉ nghiễn phụ thân cũng lưu lại không ít gia sản, khi còn bé là đường viên ngoại thay mặt quản lý, về sau dần dần giao đến trong tay của nàng. Đến bây giờ, đã là đường chỉ nghiễn chính mình xử lý. Bởi vậy bọn họ chạm mặt thời gian rất nhiều, tiếp xúc nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lén lút chung đụng không gian, thậm chí làm ra một chút kìm lòng không được thân thể tiếp xúc, cùng với tại trong lời nói vi phạm. Hai người quan hệ, cũng từ vừa mới bắt đầu tránh hiểm nghi, đến đằng sau hận không thể mỗi ngày hừng đông có thể sớm một chút, mới có thể gặp mặt. Lại đến đằng sau, bọn họ thậm chí sẽ sáng tạo một chút lén lút chung đụng không gian, nhưng bọn họ mượn cớ đều là lấy thảo luận sinh ý làm lý do. Ngẫu nhiên, sẽ còn mang lên nguyên chủ, dùng để che giấu tai mắt người. Nguyên chủ thủy chung vẫn là cùng người bình thường không giống, bản thân trí lực liền không đủ, càng thêm không thông chuyện giữa nam nữ, bị hai cái người thông minh lừa gạt, nàng làm sao có thể phát hiện được cái gì. Mục Sơn cùng đường chỉ nghiễn liền duy trì lấy quan hệ như vậy, mãi đến năm thứ hai, đường chỉ nghiễn xuất giá. Cứ việc hai người cũng không nguyện ý kết quả như vậy, lại không biện pháp đổi ý, đường chỉ nghiễn tại Mục Sơn thống khổ vạn phần tâm tình xuống, còn là xuất giá. Hắn vốn đã hồi tâm, cái nào biết đường chỉ nghiễn xuất giá chưa tới nửa năm, lại trở về, còn là lấy cây dâu phu thân phận trở về, mang theo nhà chồng tất cả tài sản. Về sau hắn mới biết được, nàng cái kia phu quân thể cốt từ nhỏ liền không tốt lắm, nàng gả đi sau đó, đối phương liền động phòng khí lực đều không có. Đối phương cũng là một cái dòng độc đinh mầm, đồng thời phụ mẫu chết sớm, chỉ có một cái lão thái thái. Tại sau khi hắn chết, lão thái thái cũng không có, chủ sự chính là nàng. Chỗ kia nàng không quen thuộc, liền mang theo tất cả gia sản trở về. Nàng không tiện lại ở phủ viên ngoại, liền chính mình mua trạch viện, tại một cái tương đối vắng vẻ thanh tịnh vị trí. Vì gặp Mục Sơn, nàng thường xuyên mượn cớ nhìn đường quả đến phủ viên ngoại. Hai người phía trước dập tắt ngọn lửa, lại dần dần thăng lên, về sau cuối cùng không thể khống chế lại, phát sinh một chút không nên phát sinh sự tình, hơn nữa là một phát không thể thu, loại quan hệ đó một mực tiếp tục kéo dài. Mục Sơn biến hóa, chỉ có Mục Mẫu biết rõ, vừa bắt đầu nàng là khiếp sợ, nàng không muốn nhìn Mục Sơn thống khổ, về sau liền giúp đỡ che giấu, đánh yểm trợ, thậm chí tự mình đi đường chỉ nghiễn bên kia đi lại. Ngược lại là không có để cho người hoài nghi gì. Nguyên chủ bản thân liền ngu dại, tất cả mọi người đem nàng lừa gạt đến xoay quanh, nơi nào biết phía sau những chuyện này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Mục Mẫu tại Mục Sơn cùng nguyên chủ thành thân, liền đến phủ viên ngoại làm việc, cho nên che giấu đường viên ngoại càng thêm nhẹ nhõm. Bản thân Mục Sơn liền tương đối cẩn thận, mãi đến đường viên ngoại chết, đều không thể phát hiện chuyện này, đường viên ngoại chết là một trận ngoài ý muốn. Không biết là chỗ nào rước lấy tai họa, ngày ấy Mục Sơn ra ngoài, một đám sơn phỉ xông vào phủ viên ngoại, gặp người liền giết. Đường viên ngoại nghe phía bên ngoài động tĩnh, biết rõ khả năng trốn không được, liền kêu Hàm Nhi mang theo đường quà từ cửa nhỏ đường chạy. Tại cửa nhỏ có một chiếc xe ngựa, vận khí tốt, hẳn là có thể trốn đến một cái mạng. Nguyên chủ tỉnh tỉnh mê mê bị mang lên xe ngựa, Hàm Nhi thúc giục phu xe tranh thủ thời gian đi. Lại tại thời điểm mấu chốt, nguyên chủ nhớ tới Mục Sơn, không biết thế nào, đầu óc tốt giống đột nhiên thanh tỉnh chút, vội vàng để phu xe thay đổi phương hướng, đi tìm Mục Sơn. Lại sợ bị sơn phỉ đuổi kịp, nàng liền kêu Hàm Nhi mang theo phu xe đi tìm Mục Sơn, nhưng Hàm Nhi không nguyện ý, muốn đi theo nàng, thế là phu xe lái xe đi. Nguyên chủ cùng Hàm Nhi bị đuổi theo sơn phỉ chém chết, Mục Sơn tránh né phải kịp thời, sống tiếp được. Xử lý phủ viên ngoại hậu sự, bán gia sản lấy tiền, là đào mệnh mang theo đường chỉ nghiễn cùng Mục Mẫu đi xa tha hương. đằng sau đến tìm đến thân thế của mình chi mê, khôi phục thân phận, cùng đường chỉ nghiễn dắt tay qua cửa ải khó khăn, cuối cùng có tình người cuối cùng thành thân thuộc. Cách chương.